cực phẩm cuồng thiếu, chương 641, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 2. Góc truyện audio.com, chương 641, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 2. Trần Phí Liêm nguyên vốn đã gần như tuyệt vọng, nhưng cảm ứng được phương xa truyền đến mạnh mẽ khí tức hậu, lại bay lên hy vọng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần chống lại Diệp Phàm này 3 tiến công, Nhật Bản tu luyện giới các cường giả thì sẽ giết tới, đến lúc đó, liền có thể được cứu vớt. Điều này làm cho hắn huề hoài quét đi sạch sành sanh, khí thế tăng vọt, thậm chí lần thứ hai lược rơi xuống lời hung ác. Thật không, Diệp Phàm không quý kỵ tí nào, lạnh rên một tiếng, lập tức thôi thúc phi hành toa, bay về phía Trần Phí Liêm, ta trước tiên làm thịt ngươi. Xèo, dứt tiếng, phi hành tốc độ cao bên trong Diệp Phàm, tâm thần hơi động, huyền Diệp phi đao gào thét mà ra. Hóa thành một tia sáng trắng, bắn về phía Trần Phí Liêm. Đáng chết, Trần Phí Liêm trong lòng chửi bới một tiếng, dừng bước cương khí phun trào, nghiêng người né tránh tách ra Diệp Phàm phong mang. Một đòn không trúng, Diệp Phàm không hề dừng lại, điên cuồng thôi thúc phi đao tiến hành ám sát, quyết tâm muốn ở Nhật Bản tu luyện giới cường giả chạy tới trước, đưa Trần Phí Liêm đi tìm Diêm Vương ra đàm luận nhân sinh. Xèo, xèo, xèo, bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, phi đao gào thét, bạch quang lấp lóe, bóng người lấp lóe, hai cái huyền Diệp phi đao ở Diệp Phàm thao túng dưới, không ngừng đuổi theo Trần Phí Liêm không ngừng ám sát, Trần Phí Liêm như là chó mất chủ giống như vậy, tránh trái tránh phải, bất cứ lúc nào đều có mất mạng khả năng. Chỉ chốc lát sau, ngay ở Trần Phí Liêm sắp không chống đỡ được thời điểm, hai tên Nhật Bản tu luyện giới cường giả trước tiên chạy tới, hai người đều ăn mặc theo có Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ kimono, bên hông mang theo Nhật Bản đao. Hả, cảm ứng được hai người khí tức Trần Phí Liêm trong lòng tức sắp tắt hy vọng chi hỏa, lần thứ hai thiêu đốt. Kích phát rồi tiềm lực tốc độ dĩ nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Mà Diệp Phàm tuy rằng nhận ra được hai người khí tức nhưng không có ngừng tay, tiếp tục truy sát Trần Phí Liêm. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử này chỉ là cấp 8 ninja, tại sao có thể áp chế Trần Phí Liêm? Hai tên Nhật Bản tu luyện giới cường giả vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là đứng chiến trường vẻ ngoài chiến, một tên trong đó đầu chọc người đàn ông trung niên, khiếp sợ không thôi. Hắn là Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ ở bề ngoài người phụ trách ma đằng nhất từ lâu. Bước vào cấp thấp nhẫn thần cảnh giới, nhưng bởi vì thiên phú có hạn. Những năm này từ đầu đến cuối không có đột phá cảnh giới. Chỉ có thể ở võ kỹ phương diện có thành tựu, mà trước hắn gặp Trần Phí Liêm, biết rõ Trần Phí Liêm mạnh mẽ. Nếu là Trần Phí Liêm sử dụng Trần Đạo Tàng uy chấn toàn cầu tu luyện giới hai môn tuyệt chiêu, vô ảnh âm ma chém cùng, huyền âm môn, hắn chỉ có bị thua phần. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn nhìn thấy Trần Phí Liêm bị Diệp Phàm hoàn toàn áp chế. Đuổi theo đánh, có thể nào không khiếp sợ. Đáng chết, cái này chi tên khốn kia có phi hành pháp khí, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm, thôi thúc sau khi. Tốc độ so với cấp thấp nhẫn thần còn nhanh hơn. Khác một người trung niên nam nhân mở miệng, hắn giữ lại mái tóc dài, vẻ mặt âm lãnh mà phẫn nộ trong con ngươi sát cơ uy nghiêm. Đáng sợ, hắn là đại nguyên nhẫn phụ thân, đại nguyên thần thúc thúc, ở Nhật Bản tu luyện giới đội tự vệ bên trong đảm nhiệm nội các trưởng lão, địa vị không kém hơn ma đằng nhất. Ngược lại, hắn bởi vì chỉ nửa bước vào cấp trung nhẫn thần. Cương khí đại thành, cảnh giới cộng thêm là đại nguyên gia tộc thành viên trọng yếu, bất luận ở Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ vẫn là toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới, địa vị so với ma đằng nhất còn muốn hiển hách, chỉ đứng sau Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ lén lút người nắm quyền, cũng chính là ma đằng nhất phụ thân. Đại nguyên giáp ma đằng nhất tiền bối, cái này rác rưởi vừa nãy giết đại nguyên thần, các ngươi nhanh ra tay giết hắn. Lần thứ hai tránh thoát Diệp Phàm phi đao ám sát sau khi Trần Phí Liêm phát hiện đại nguyên giáp cùng ma đằng nhất hai. Người đứng ở nơi đó quan chiến, vẫn chưa ra tay, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi, lập tức giống to lên. Tiếng gào ra Trần Phí Liêm trong lòng hơi động cấp tốc lướt về phía hai người. Xèo, Diệp Phàm thấy thế, không úy kỵ tí nào tiếp tục thôi thúc huyền Diệp phi đao truy sát. Bạch, sau một khắc coi như Trần Phí Liêm lược đến đại nguyên giáp trước người thì, đại nguyên giáp đột nhiên rút đao. Chết, lưỡi dao ra khỏi vỏ, đại nguyên giáp gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao, một đao bổ về phía gào thét mà đến huyền Diệp phi đao. Một đao chém ra, mãnh liệt cương khí từ đại nguyên giáp bàn tay tuôn ra, lan truyền đến phẩm chất là trung cấp pháp khí Nhật Bản trong đao chém ra một đạo hình bán nguyệt ánh đao. Một đao lưu, bán nguyệt trảm, đại nguyên thần, đại nguyên nhẫn hai người đều là chết ở Diệp Phàm trong tay, để... Đại nguyên giáp cực kỳ phẫn nộ, sát cơ nồng nặc giờ khắc này thấy Diệp Phàm tiếp cận, vừa ra tay chính là đại nguyên gia tộc cùng Nhật Bản tu luyện giới cường đại nhất võ học muốn một đòn chém giết Diệp Phàm. Khanh, một tiếng vang giòn, hình bán nguyệt ánh đao bổ chúng gào thét mà đến huyền Diệp phi đao trực tiếp đem huyền Diệp phi đao đánh bay mà ra. Chợt hình bán nguyệt ánh đao ngưng tụ không tan, ẩn chứa năng lượng đáng sợ gợn sóng, chém về phía Diệp Phàm. Nguy hiểm, Diệp Phàm chấn động trong lòng, vội vã thôi thúc phi hành toa thay đổi phi hành phương hướng, tách ra ánh đao. Răng rác, hình bán nguyệt ánh đao, xuyên qua Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh, một hồi đem phía trước một cây đại thụ chém thành nát tan. Đa tạ đại nguyên giáp tiền bối xuất thủ cứu giúp, mắt thấy đại nguyên giáp một đao phá tan Diệp Phàm phi đao ám. Sát không nói, còn đẩy lui Diệp Phàm, Trần Phí Liêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, chắp tay cảm tạ. Đại nguyên giáp cho mày, trầm mặc không nói. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm có thể tránh thoát hắn mạnh nhất một đao. Này phỉ con Trung Quốc dựa vào phi hành pháp khí, không chỉ tốc độ thật nhanh, hơn nữa trên không trung, nếu là hắn không chủ động công kích chúng ta hầu như không có hy vọng giết chết hắn. Mà đằng nhất cũng là nhíu mày, hắn cùng đại nguyên giáp đằng đằng sát khí địa chạy tới nơi này, vốn tưởng rằng có thể ung dung chém giết Diệp Phàm vì là đại nguyên thần huynh đệ hai người báo thù, nhưng không nghĩ tới sẽ khó giải quyết như vậy. Vướng tay chân sao, xèo, mà đằng nhất vừa dứt lời, sắc bén tiếng xé gió lại vang lên. Đánh bay mà ra huyền Diệp phi đao, ở Diệp Phàm thao túng dưới, đột nhiên từ trời cao lao xuống phi hành, lần thứ hai bắn về phía đại nguyên giáp ma đằng nhất cùng Trần Phí Liêm ba người. Hừ, đại nguyên giáp hừ lạnh một tiếng, tay phải dương lên, lần thứ hai chém ra một đao. Vừa nãy giao thủ, để hắn đối với Diệp Phàm phi đao ám sát uy lực có rõ ràng nhận thức, vì thế không sử dụng nữa sát chiêu, bán nguyệt trảm, mà là một tay cầm đao chỉ là dự định loại bỏ Diệp Phàm công kích. Khanh, vang lên giòn giã truyền ra, huyền Diệp phi đao lần thứ hai bị chấn động đến mức bay ra. Hơn nữa so với lần trước phi đến càng xa hơn. Hả, kết quả này, để đại nguyên giáp hơi run run, hắn vừa nãy cái kia một đao, uy lực kém xa đao thứ nhất, theo lý thuyết huyền Diệp phi đao bị đánh bay khoảng cách nên càng ngắn hơn mới đúng. Cẩn thận, ngay ở đại nguyên giáp ngạc nhiên đồng thời Trần Phí Liêm đột nhiên mở. Miệng nhắc nhở, bạch, trong chớp mắt, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, khác nào một đạo mị ảnh, cực tốc bay về phía đại nguyên giáp ba người. Muốn chết sao, tiếng xé gió vang lên, đại nguyên giáp từ ngây người bên trong thức tỉnh. Hai tay cầm đao, muốn lần thứ hai chém ra một đao, nhưng mà, Diệp Phàm nhanh hơn hắn. Phi hành tốc độ cao Diệp Phàm, trong mắt kim quang lấp lóe, đem cô đọng áp xúc hậu ý niệm lực hoàn toàn tụ tập ở tụ trong ống huyền Diệp phi đao trên. Liền dường như ngày đó Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu trên đánh giết Bạch Đế thì như thế. Đây là Diệp Phàm công kích mạnh nhất, phi đao lần thứ hai đâm ra, lần này, bởi tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá gần, đại nguyên giáp ba người hầu như không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng, xì xì, bạch quang né qua, máu tươi tràn, ra, đất trống bên trên, đứng phía trước nhất ma đằng nhất hầu như không có bất kỳ phản ứng nào. Liền bị huyền Diệp phi đao bắn thủng đầu, Trần Phí Liêm bởi vì quen thuộc Diệp Phàm phong cách chiến đấu, vô cùng cảnh giác ở mở miệng thời gian liền lên đường. Chuyển động thân thể, né tránh, giờ khắc này đã tránh ra mấy chục mét ở ngoài. Ngươi để mạng lại, cùng lúc đó, đại nguyên giáp bởi vì bị bất thình lình một màn cả kinh, trong tay Nhật Bản đao trên không trung dừng lại một chút, về sau quát to một tiếng, trực tiếp chém hướng lên phía trên Diệp Phàm. Một đao chém ra, hình bán nguyệt ánh đao bắn nhanh ra, khác nào một ánh hào quang xẹt qua chỗ đi qua, không khí bị bốc hơi lên, bị trở thành chân không, uy lực khủng bố như vậy. Bạch, thời khắc sinh tử, Diệp Phàm toàn lực thôi thúc phi hành toa, khác nào phun ra hỏa tiễn. Giống như vậy, vuông góc bay về phía bầu trời, tốc độ nhanh như chớp giật. Đất đèn đốm lửa, hình bán nguyệt ánh đao từ Diệp Phàm dưới chân chợt lóe lên, năng lượng đáng sợ gợn sóng, trực tiếp đánh nứt Diệp Phàm hộ thể khí mang, khiến cho đến trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng một hồi, suýt chút nữa từ phi hành toa trên ngã xuống xuống. Mắt thấy Diệp Phàm lần thứ hai chạy trốn, đại nguyên giáp tức giận đến cả người run, khóe miệng co giật trực hấp hơi lạnh. Mà, Trần Phí Liêm nhưng là run lên trong lòng. Nếu như nói trước hắn chỉ là đối với Diệp Phàm phi đao ám sát rất kiêng kỵ, như vậy, vào giờ phút này, hắn bắt đầu đối với Diệp Phàm người này kiêng kỵ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên liều lĩnh bị chém giết nguy hiểm chủ động xuất kích. Tiểu tử, phía dưới cái kia run dế thực lực còn. Mạnh hơn ngươi không ít, như ngươi vậy quá nguy hiểm, buông tha đi. Huyền lão đồng dạng không nghĩ tới Diệp Phàm dám như vậy mạo hiểm, một trận lòng vẫn còn sợ hãi, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Nhận được huyền lão ý niệm truyền âm, Diệp Phàm cho mày, trầm mặc không nói. Vừa nãy, hắn chủ động công kích lần thứ nhất thôi thúc phi đao ám sát cố ý chỉ dùng đại viên mãn uy lực cố làm ra vẻ bí ẩn, để đại nguyên giáp lòng sinh nghi hoặc sau đó nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách thực thi tuyệt sát. Nguyên bản, hắn là muốn nhân cơ hội bắn giết Trần Phí Liêm, ai biết Trần Phí Liêm thực sự quá cảnh giác, đúng lúc thấy rõ đến dụng ý của hắn, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu, bắn giết ma đằng nhất. Nhưng mà, dù hắn tâm tư cần mật kế hoạch kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng đại nguyên giáp chỉ nửa. Bước vào cấp trung nhẫn thần cảnh giới, sức chiến đấu quá mức khủng bố, suýt chút nữa liền chém giết hắn. Điều này làm cho hắn một trận lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng rõ ràng, hôm nay muốn đánh giết Trần Phí Liêm, hầu như không thể, trừ phi để Huyền Lão ra tay. Liên tưởng đến bây giờ Huyền Lão chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, Diệp Phàm vẫn là quyết định từ bỏ. Dưới cái nhìn của hắn, đem Huyền Lão cơ hội xuất thủ đặt ở Trần Phí Liêm trên người thực sự là pháo cao xạ đánh mũi, đại tài tiểu dụng. Bạch, nghĩ thông suốt nơi này qua đi, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, lập tức thôi thúc phi hành toa rời đi. Đại nguyên giáp tiền bối tiểu tử này nham hiểm giả dối tiềm lực kinh người, hôm nay nếu là để cho chạy, ngày sau tất suốt ngày bản tu luyện dưới tai nạn. Mắt thấy Diệp Phàm muốn chạy trốn, Trần Phí Liêm cuống lên, hắn đã ở Diệp Phàm trên người cảm nhận được sâu sắc uy hiếp, tự nhiên không muốn để Diệp Phàm sống sót rời đi Nhật Bản, mà là dự định mượn Nhật Bản tu luyện dưới tay giết chết Diệp Phàm. Bạch, không hề trả lời, đại nguyên giáp thân hình hơi động cấp tốc truy hướng về Diệp Phàm, đồng thời giơ cổ tay lên, dùng trên cổ tay đặc thù bộ đàm liên lạc với đại nguyên gia tộc tình báo người phụ trách thấp giọng nói, giết chết tiểu nhẫn hòa tiểu thần cái kia khỉ con Trung Quốc trên người có phi hành pháp khí ta không cách nào công kích được hắn, lập tức thông báo đại ca cùng phụ thân, để bọn họ ra tay. Mặt khác ma đằng nhất bị giết tất yếu thông báo phụ thân hắn, để phụ thân hắn hiệu triệu Nhật Bản hết thảy cấp trung nhẫn thần trở lên cường giả ra tay tuyệt không thể để cho khỉ con. Trung Quốc chạy ra Nhật Bản, khỉ con Trung Quốc ngày hôm nay, ngươi coi như xuyên vào cánh cũng trốn không thoát Nhật Bản. Ta muốn đem ngươi hoạt lột cho chó ăn. Kết thúc trò chuyện, đại nguyên giáp bám dai như đỉa địa đuổi theo Diệp Phàm, tê tiếng giống giận, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.